Chương 853, không cam lòng làm nô 73. Trọng thần nữ nhi vào cung sau thăng cấp tốc độ là cực nhanh, cái này dựa vào không phải hoàng đế sủng ái, mà là gia thế bối cảnh, đương nhiên hoàng đế sủng ái nhất định là có thể nhanh hơn thăng cấp tiến vị tốc độ. Trong đó có một cái đặc biệt nhận đến hoàng thượng thích lại bộ thượng thư nữ nhi Dương Thay Y thì phục cũng bởi vì hoàng thượng thích, bị hoàng thượng liên tục 8 ngày hạ ý chỉ tiến vị. Từ một cái từ bát phẩm thay y y phục lập tức tiến vị đến chính ngũ phẩm Uyển Nghi. Dương Uyển Nghi là cùng vào cung trọng thần nữ nhi chung tiến vị nhanh nhất cao nhất một cái, khắc phi tần nhiều hơn còn tại mỹ nhân tài tử thượng chuyển động đâu. Cái này Dương Uyển Nghi bụng cũng đặc biệt không chịu thua kém, trở thành Uyển Nghi không bao lâu thế nhưng người mang thai, từ lúc tính phu nhân đẻ non sau, hậu cung vẫn không có phi tần truyền đến tin tức tốt, nay Dương Uyển Nghi một mang thai, hoàng thượng đặc biệt cao hứng. Trực tiếp sách phong Dương Uyển Nghi vì tần. Tân Liên có thể tay một cung chủ vị trí, hậu cung nhàn rỗi cung điện không nhiều, bởi vì hoàng thượng thấp vị trí phi tần quá nhiều, nhưng một cung chủ điện cơ hồ đều không. Hoàng thượng để tỏ lòng đối Dương Tần sủng ái liền trực tiếp vung tay lên, hào phóng nhượng Dương Tần chính mình chọn lựa một cái. Dương Tần thì là liếc thấy Trung Phương Thảo Hiên, bởi vì Phương Thảo Hiên phong cảnh là hậu cung số một số hai tốt, trừ không thể cùng tốt nhất Phượng Thần cung so sánh. Cái khác trong cung điện đều là đứng đầu, là liền tĩnh phu nhân ánh nguyệt cung đều so sánh không bằng hảo cung điện. Đương nhiên Dương Tần nhìn chúng Phương Thảo Hiên còn có một nguyên nhân, Phương Thảo Hiên trong thấp vị trí phi tần ít nhất, liền hai vị, ở tại bên trong cảnh sát hảo còn đầy đủ thanh tịnh, không cần nhìn kia vài cùng chính mình tranh sủng hồ mị tử. Hoàng thượng hơi hơi chần chờ một chút, đáp ứng xuống dưới, đương nhiên để tỏ lòng cho tĩnh phu nhân mặt mũi. Chuyện này hoàng thượng còn chuyên môn đến ánh nguyệt cung cùng tĩnh phu nhân thông chi một chút, nhượng tĩnh phu nhân cho an bài đi xuống. Tĩnh phu nhân nghe hoàng thượng yêu cầu lại không có lập tức đáp ứng, mà là chần chờ một chút nói, hoàng thượng, theo lý thuyết Dương Tần và ở Phương Thảo Hiên là vô sự, chỉ là Phương Thảo Hiên trong còn ở Đỗ Chiêu Nghi, Đỗ Chiêu Nghi lúc trước là Phương Thảo Hiên chủ vị. Tuy rằng lúc trước chọc giận hoàng thượng tòng phu nhân bị giáng chức vì Chiêu Nghi, nhưng nàng tốt xấu cũng đã từng là phu nhân. Nay cả ngày đứng ở Phương Thảo Hiên liền cửa cung đều không ra, nhìn đáng thương rất. Thân thiếp nghĩ cho Đỗ Chiêu Nghi lưu lại cuối cùng mặt mũi, vẫn chưa từng an bài nhân vào ở Phương Thảo Hiên. Nay như vậy đột nhiên nhượng Phương Thảo Hiên hơn cái chủ vị nương nương. Đỗ Chiêu Nghi tâm tình tĩnh phu nhân nói tới đây không có tiếp tục nói hết. Cái này Đỗ Chiêu Nghi chính là lúc trước huyên phu nhân. Tĩnh phu nhân nói như vậy cũng không phải là thật sự thương tiếc Đỗ Chiêu Nghi, nàng chỉ là đem tất cả nghĩ đến trước. Hoàng thượng nhượng nàng an bài Dương Tần vào ở Phương Thảo Hiên, rất rõ ràng cho thấy chính mình không tính toán ra mặt, vạn nhất Đỗ Chiêu Nghi sau đó tìm đến cơ hội tại trước mặt hoàng thượng khóc kể một phen chính mình bắt nạt nàng. Tĩnh phu nhân sợ hoàng thượng quả thật tin tưởng Đỗ Chiêu Nghi tại đối với chính mình không vừa lòng. Hoàng thượng người này dối trá rất, gặp được đại sự thời điểm vô luận là cái gì nữ nhân, cho dù là kết tóc thê tử hoàng hậu cũng có thể mắt đều không chấp bỏ qua. Nhưng mà khi không có đại sự thời điểm, hoàng thượng lại thích chơi tình thâm nghĩa trọng kia một bộ, giống như bị giáng chức vì Đỗ Chiêu Nghi huyên phu nhân. Hoàng thượng lúc ấy xử trí tàn nhẫn, sau đó lại dọn dẹp vài cái dám chậm đãi Đỗ Chiêu Nghi nô tài, tại trọng tình cùng bạc tình ở giữa chuyển đổi cực kỳ tự nhiên. Hoàng thượng chưa từng đã tin tưởng hậu cung phi tần sẽ thật sự yêu hắn người này mà không phải hắn hoàng thượng thân phận, đồng dạng hoàng thượng cũng không cho rằng hậu cung phi tần sẽ dám ghi hận hắn. Hoàng thượng liền cảm thấy hắn phạt thời điểm phi tần chỉ có thể gây tổn thương cho tâm, hắn nguyện ý cho cái hòa nhã phi tần nhóm lập tức liền nên mang ơn. Cho nên hoàng thượng chưa từng nghĩ tới huyên phu nhân sẽ hận hắn, hắn giáng chức huyên phu nhân không chút để ý, hắn sau đó lại ân sủng Đỗ Chiêu Nghi từ trước đến nay không cho rằng Đỗ Chiêu Nghi sẽ không cần hắn ân sủng. Đương nhiên giờ phút này hoàng thượng lại triển lộ hắn lạnh bạc một mặt, làm tính phu nhân nói nên cố kỵ Đỗ Chiêu Nghi mặt mũi tâm tình. Có phải hay không nhượng Dương Tần đổi một cái cung thời điểm không chút để ý ha ha cười. Không chút để ý đối với tĩnh phu nhân nói, ái phi cố kỵ đến mỗi một cái phi tần cảm thụ thực hiện rất tốt, bất quá Đỗ Chiêu Nghi nay đã không phải một cung chủ vị trí, sớm muộn gì muốn thích ứng thân phận của bản thân, không cần quá mức cố kỵ, liền Phương Thảo Hiên đi, nhanh lên dọn dẹp ra nhượng Dương Tần vào ở chính là. Nếu hoàng thượng đều lên tiếng, tĩnh phu nhân cũng liền buông tay nhượng người phía dưới đi chỉnh lý Phương Thảo Hiên chủ vị cung điện. Đương nhiên quá trình này là không có khả năng không trải qua khó khăn, tỉ như đến từ nguyên chủ người ngăn trở. Nhưng mà làm việc cô một câu đây là hoàng thượng quyết định liền làm cho Đỗ Chiêu Nghi ngậm miệng. Phương Thảo Hiên trong, Nguyên Huyên phu nhân, nay Đỗ Chiêu Nghi đang tại điền cuồng nện trong phòng gì đó, trong miệng còn tức giận mắng, tiện nhân cao sóng lăn tăn ngươi tiện nhân này, cũng dám như thế khi dễ tại bản cung Dương Tần, tiện nhân, nhìn bản cung này là phách, bất quá vẫn là cái nho nhỏ tần liền dám leo đến bản cung trên đầu đến muốn làm ta Phương Thảo Hiên chủ vị, nằm mơ ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Tiện nhân một bên bích vánh nghe trong phòng bùn bùn thanh. Âm, lo lắng nhìn Đỗ Chiêu Nghi, lại không biết nên như thế nào khuyên, nay chủ tử gặp rủi ro, trong lòng khó chịu phát tiết một chút, nàng kỳ thật là cao hứng. Trong khoảng thời gian này chủ tử vẫn nghẹn, tính tình cũng sửa lại, cũng không nổi giận, không có việc gì cũng không ra ngoài, mỗi ngày ngồi xổm trong phòng, bích vánh nhìn trong đầu bất an rất, liền sợ chủ tử nghẹn ra chút chuyện đến, lúc này chủ tử phát tiết ra. Bích Thoánh đến là an tâm chút ít. Đem trong phòng có thể đập đều đập, Đỗ Chiêu Nghi mới thở hổn hển dừng tay, nhìn trên mặt đất phô đầy đất đều không thể nào đặt chân mảnh sứ vỡ. Đỗ Chiêu Nghi đứng ở trong nhà tại, trong ánh mắt phẫn nộ rút đi, không có tiêu cự nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên hai tay che mặt khóc lên. Bích Thoánh trong lòng một gấp, đạp lên đầy đất mảnh sứ vỡ đi đến Đỗ Chiêu Nghi bên người, lo lắng vây quanh Đỗ Chiêu Nghi dạo qua một vòng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể là khô cằn nói, chủ tử ngài đừng khóc, nô tỳ còn ở đây, chủ tử Đỗ Chiêu Nghi tê tâm liệt phế khóc một hồi sau, cảm xúc cuối cùng là bình phục đến, lại bắt đầu ngơ ngác ngồi ở trên ghế ngẩn người, nhìn Bích Thoánh mang theo hai cái tiểu cung nữ trong ngoài bận rộn dọn dẹp phòng ở đợi đến phòng ở dọn dẹp. Sạch sẽ, cũng lập tức trống trải rất nhiều, bởi vì Đỗ Chiêu Nghi đem đồ sứ bài trí đều ném vỡ, không có này đó bài trí, phòng ở dĩ nhiên là trống rỗng xuống. Đem hai cái tiểu cung nữ tống cổ xuống đi, Bích Thoánh đứng ở Đỗ Chiêu Nghi bên người, lại không biết nên nói cái gì, nàng biết Đỗ Chiêu Nghi lòng dạ cao, từ lúc bị Hoàng thượng Tổng Phu Nhân giáng chức vì Chiêu Nghi sau vẫn không qua được cái này khảm, nghĩ không ra Hoàng thượng vì cái gì đột nhiên tuyệt tình như thế. Bích Thoánh có thể làm chính là đứng ở một bên cùng Đỗ Chiêu Nghi, vẫn là ngồi yên rất lâu Đỗ Chiêu Nghi về trước qua thần, nàng nhìn bên ngoài đã muốn bắt đầu mở tối xuống sắc trời. Khoe miệng đột nhiên gợi lên một cái lạnh lùng cười, nhìn về phía lo lắng nhìn mình Bích Thoánh, cảm thấy ấm áp.